Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, hình ảnh công trình. Cắt ngang ép buộc chứng kỳ thật không phải Hà Tích Khổ làm cái gì, mà là Thành Ân Hạo dù như thế nào không thể để cho Hà Tích Khổ biết Diệt Tình Hoàn, công hiểu. Theo Hạ Tiểu Trì nói, Diệt Tình Hoàn đã là một kiện thần vật. Vật này Tuyệt Tình Môn mặc dù tham dự tranh đoạt, nhưng bản chất chẳng qua là cầm lại chính mình bảo vật. Vì một chút mặt mũi, chưa chắc sẽ xuất toàn lực. Nếu như biết Diệt Tình Hoàn công hiệu, cái kia không thể nói trước Diệt Tình Ma Tôn đều sẽ đích thân xuất động. Thậm chí so với bọn hắn càng hàng hiệu hơn đều muốn xuất động. Nguyên nhân chính là này. Thành Ân Hạo ngang tàng quyết nhiên trong lúc chủ động đoạn nhổ lông đại nghiệp. Lao ra vân tiêu, một kiếm nhanh hơn một kiếm chém về phía Hà Tích Khổ. Một lòng chỉ nghĩ mau mau nắm Hà Tích Khổ chém giết. Xong trở về tiếp tục, Hà Tích Khổ biết giá nhất giá tiếp tục đánh xuống không có kết quả tốt. Phát báo tố Thành Ân Hạo coi như là một đối một chính mình cũng chưa chắc là đối thủ. Huống chi hắn còn có hai cái tiểu sư đệ, liền oanh ba quyền, chống chọi cái kia mảnh kiếm quang, người đã hướng về sau bỏ chạy, kêu lên, hôm nay trước hết đến nơi này, lại là trực tiếp chạy, có bản lĩnh ngươi đừng trở lại. Thành Ân Hạo cả giận nói, người khác đều là hô có bản lĩnh ngươi trở về tái chiến 300 hiệp, hắn lại là ngươi nếu có gan thì đừng trở về. Giận đến toàn thân run rẩy, Lâm Ân Phong thổi qua tới, đại sư huynh, chỉ thấy Thành Ân Hạo mặt co quắp, đột nhiên hô một tiếng, ta không chịu nổi, quay đầu hạ bay, lại là đã một lần nữa xông về Hà Gia phòng lớn. Đi vào con vẹt kia trước người, anh Vũ tuyệt vọng kéo ra cánh, run rẩy nói, 864 căn, ta thay ngươi nhớ kỹ đây. Thành Ân Hạo, tạ ơn, nắm lấy anh Vũ, tiếp tục nhổ lông, Nhạc San San đi ra ngoài gào to có thể là nắm Trương Khang Niên làm cho sợ hãi. Mặc dù nói để danh phó trấn trưởng còn không phải phó trấn trưởng, nhưng để danh bản thân đã nói lên có nhiều vấn đề. Nàng nếu là có chuyện bất trắc, Lương Câu trấn quan trường cũng phải run mấy run, nhất là chính mình còn tại hiện trường. Không chừng liền có người nói hắn là cố ý hại Nhạc San San chết. Để cho mình bổ sung tiến dần lên. Này tội danh nhưng lớn lắm đi. Cho nên mấy tên tiên nhân thượng thiên về sau, Trương Khang Niên cũng là bất chấp nguy hiểm xông lại. Nhạc chủ nhiệm, ngươi làm cái gì vậy? Quá nguy hiểm. Nhạc San San nghiêm mặt trả lời. Ta đang bảo vệ ta dân trấn. Dù như thế nào, không thể để cho này chút dùng võ phạm cấm khốn nạn tổn thương ta trên trấn nhân dân. Trương Khang Niên hít vào một ngụm khí lạnh. Người này miệng đầy giọng quan là có ý gì? Ngươi còn có thể hay không nói chuyện cẩn thận rồi. Nhạc San San nói xong, đã hướng về đối diện phòng đi đến. Gõ cửa, Nhạc San San hô, Dương Thẩm, Dương Thẩm. Cửa mở, lộ ra Dương Thẩm hoảng hốt khuôn mặt. San San, vừa rồi, Nhạc San San bắt lấy tay của nàng. Ta biết, yên tâm, không có chuyện gì, những tiên nhân kia đều đã bị chạy tới bầu trời. Ngươi yên tâm đi, có ta Nhạc San San tại, liền tuyệt sẽ không để bọn hắn làm bị thương ngươi. Dương Thẩm cảm động vô cùng, nhờ có ngươi, chúng ta vừa rồi tại trong phòng đều thấy được, ngươi nói ngươi. Thế nào cứ như vậy không sợ chết đâu. Tiên nhân giao chiến a, ngươi vậy mà đều dám tiến lên. Nhạc San San trả lời. Ta sợ, ta đương nhiên sợ. Thế nhưng ta cũng biết. Hiện tại nếu là không có người đứng ra, chúng ta này Lương Câu trấn có thể liền xong rồi. Cho dù chết, ta cũng muốn tận ta ứng tận chức trách. Dương Thẩm cảm động nói. San San, là thím trước kia hiểu lầm ngươi. Nói xong lại là ôm Nhạc San San gào khóc dâng lên. Thấy cảnh này, Trương Khang Niên hít vào một ngụm khí lạnh. Lão vô quan trường hắn làm sao còn nghe không hiểu đây là cái gì tình huống. quay đầu nhìn lại, đã thấy Vương Duyệt Gia đã cầm điện thoại di động chạy ra Nhạc San San nói chuyện với Dương Thẩm Du. Sao cũng không thể dùng kêu, cho nên khoảng cách xa ghi chép không đến thanh âm. Vương Duyệt Gia liền dứt khoát chạy tới ghi chép, thấy Vương Duyệt Gia cầm điện thoại di động, Lương Chấn Tường cũng hiểu rõ, trợn mắt hốc mồm chỉ về phía nàng. Ngươi, các ngươi, suỵt, Vương Duyệt Gia dựng thẳng lên ngón tay. Các ngươi không cảm thấy mẹ ta một màn này đặc biệt đẹp trai không? Ngược lại hậu kỳ muốn làm cắt nối biên tập, Vương Duyệt Gia kỳ thật cũng không quan tâm đem bọn hắn ghi chép đi vào. Liền là phất phất tay để bọn hắn tránh ra chút, đừng quấy rầy trước mắt này ôn nhu một khắc tốt màn ảnh kiếm không dễ. Thân là quan viên, phải có kiên cường uy mãnh dũng cảm cường quyền một mặt. Cũng phải có thương cảm bách tính hâm nóng ấm lòng người một mặt. Trương Khang Niên đi qua, thấp giọng nói, này chính là của các ngươi kế hoạch. Vương Duyệt Gia trả lời, mẹ ta cần chiến tích, các ngươi là giúp ta mẹ người, mẹ ta sẽ không quên các ngươi. Còn có làm phiền ngươi có thể chờ nói chuyện sao? Này nói chuyện, này ôn nhu bộ phận cũng chỉ có thể phát ảnh chụp. Lương Chấn Tường im lặng, coi như các ngươi tàn nhẫn, bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu như việc này thật có thể thành, chính mình cũng tính có công người, tâm lại vì đó nóng lên. Thời khắc này Nhạc San San an ủi qua Dương Thẩm, đưa nàng đưa về trong phòng, vừa vặn lúc này Hà Tích Khổ cũng đã chạy, Thành Ân Hảo vội vã đi nhổ lông, Lâm Ân Phong cùng Tống Ân Tuấn thì trở về mặt đất. Nhạc San San đi tới nói, hai vị tiên trưởng, các người hiện tại đã biết liên quan tới Diệt Tình Hoàn tình huống. Bất quá mặc dù các người đánh chạy Hà Tích Khổ, nhưng phía sau hắn dù sao vẫn là sẽ hồi trở lại tới tìm chúng ta. Các người biết, Hà gia tiểu môn tiểu hộ, có thể đỡ không nổi dạng này đại phật. Trương Khang Niên trong lòng cười lạnh. Mới vừa rồi là người nào đang nói thề sống chết bảo vệ người dân? Người này bánh xe là khẳng định phải bóp đi à? Tống Ân Tuấn đã nói. Chúng ta hiểu rõ, việc này về sau, chúng ta sẽ lập tức đi tìm Thẩm Tâm Nhiễm. Cần phải đoạt tại Hà Tích Khổ đằng trước. Thẩm Tâm Nhiễm biết sự bại, chắc hẳn cũng sẽ không lại tìm các ngươi gây phiền phức. Liền là Hà Tích Khổ tới thời điểm. Xin tận lực kéo dài một chút thời gian, càng muộn cho hắn biết càng tốt. Cái này hộ thân linh, xem như một điểm nho nhỏ tâm ý. Chỉ cần theo cái nút này, tức có thể hình thành một cái hộ thân che đậy. Không phải rất mạnh, nhưng dưới tình huống bình thường cũng đủ. Mỗi một lần sử dụng liền cần đưa vào một lần pháp lực. Cũng may Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y đều có pháp lực. Có thể đưa vào. Nhiều nhất có khả năng sử dụng 10 lần. Trương Khang Niên nghe được không hiểu, việc này tại sao lại cùng Thẩm Tâm Nhiễm dính líu quan hệ rồi. Bất quá hắn biết không nên hỏi, tốt nhất đừng hỏi, cho nên cũng nói năng thận trọng. Nhạc San San cười nhẹ nhàng tiếp nhận, đa tạ Tống tiên trưởng. Hà Tích Khổ đêm nay trước đó sẽ không nhận được tin tức, bất quá đến ngày mai. Tống Ân Tuấn nói, một đêm thời gian đã đủ, quay đầu nhìn thoáng qua còn tại nhổ lông Thành Ân Hảo. Thở dài, nửa đêm đi, Nhạc San San nói, đúng rồi, các ngươi còn không biết Thẩm Tâm Nhiễm đi nơi nào à? Tống Ân Tuấn vui vẻ, không biết, ngươi biết, hậu thiên nàng lại ở Thiên Phủ Thành mở buổi hòa nhạc. Nhạc San San trả lời, trong khoảng thời gian này, từ trên xuống dưới nhà họ Hà đối Thẩm Tâm Nhiễm động tĩnh có thể là cực kỳ dụng tâm. Nhất là Thẩm Tâm Nhiễm vì chế tạo không có mặt chứng cứ. Càng đem lần này buổi hòa nhạc khiến cho xôn xao mọi người đều biết. Tin tức được đến không mất chút công phu. Tống Ân Tuấn mừng rỡ. Đa tạ Hà phu nhân, ngươi có thể gọi ta Nhạc chủ nhiệm. Nhạc San San mỉm cười nói. Đằng sau Hà Tinh Mạt lập tức sụ xuống. Đương nhiên hắn biết đây là thê tử vì hiển lộ rõ ràng độc lập tính mà cố ý như thế. Thế nhưng mẹ nó trong lòng thật chính là không thoải mái a. Đố kỵ, Vương Duyệt ra cười hỏi lão ba. Ta nào có, Hà Tinh dạ dạ nói. Ta ghen ghét lực lượng có thể là tại tăng trưởng nha. Vương Duyệt ra cười nói. Hà Tinh mặt mo đỏ ửng. Bớt lo chuyện người, đi trong phòng nhìn một chút. Người đại sư kia huynh làm sao còn không có rút xong. Nghìn tính vạn tính, đến là không nghĩ tới còn náo ra như thế cái yêu thiêu thân. Tuân lệnh, Vương Duyệt gia đã vội vàng chạy vào phòng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,